Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, người thứ ba là Hinata. Gokick trở về từng người làng ninja về sau. Rất nhanh liền kết hợp thông báo đối Akatsuki dư nghiệt lệnh truy sát. Sau đó, các thôn đối thông báo nhằm vào ngũ đại làng ninja treo thưởng nhiệm vụ chợ đen tiến hành càn quét. Để ngấp nghé cách xù tiền thưởng ninja tiền thưởng cùng ninja phản bội bọn họ bình tĩnh lại. Nhất là Hỏa Quốc chợ đen. Bởi vì đội đã sớm trong bóng tối khống chế một bộ phận chợ đen. Cho nên Hỏa Quốc chợ đen rất nhanh bị Konoha chèn ép phải đem nhằm vào ngũ đại quốc tương quan treo. Thưởng lột xuống. Đổi lại đối Nagato ba người treo thưởng. Làng lá. Văn phòng Hokage. Ngoặc kép. Tại các ngươi rời khỏi về sau. Làng Mây Hy chủ trì tổ chức mấy cái không có ý nghĩa hội nghị. Thảo luận không ra kết quả gì trước hết để chúng ta trở về. Fugaku nghe vậy. Dựa bàn xử lý văn kiện hắn ngẩng đầu lên. Hỏi. Làm sao sẽ không có ý nghĩa đâu. Aozora nhún vai nói. Nguyên bản làng mưa là Akatsuki đại bản doanh. Bây giờ bọn họ liền làng mưa cũng không cần. Nhẫn giới lớn như vậy. Làm sao có thể dễ dàng như vậy tìm đến bọn họ? Huống hồ tìm tới bọn họ lại có thể thế nào? Akatsuki thủ lĩnh thực lực cường đại như thế. Bọn họ liền tham dự chiến đấu tư cách đều không có. Fugaku nghe vậy lắc đầu. Nói như vậy, ta cũng liền tham dự chiến đấu tư cách đều không có. Ha ha tương đương, Aozora cười ngượng ngùng xuống. Không có trả lời. Fugaku đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng. Không có để ý những chi tiết này. Mà là nghiêm túc hỏi. Aozora, thực lực của ngươi đến cùng cùng bên lớn bao nhiêu chênh lệch? Em Aozora sờ lên cầm làm sơ trầm ngâm. Sau đó hồi đáp. Chia 5 năm A. Giữa chúng ta chiến đấu khả năng phân ra thắng bại. Nhưng quyết không ra sinh tử. Cái gì? Fugaku nghi hoặc nhìn về phía Aozora. Có thể là hai lần chiến đấu. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn đột nhiên phát hiện hai lần chiến đấu mặc dù thoạt nhìn Nagato rất lợi hại. Nhưng Aozora hình như cũng không có ăn thiệt thòi. Là cái gì để ta sinh ra Akatsuki thủ lĩnh so Aozora lợi hại? Fugaku trầm ngâm xuống, chợt phát hiện chính mình điểm mù. Hai lần chiến đấu Nagato đều là lấy một địch nhiều, mà còn quét ngang mọi người. Sau đó lại cùng Aozora chiến đấu ngang nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ mà rút lui. Mặc dù hắn cùng Aozora không có phân ra thắng bại. Nhưng mọi người nghĩ đến Nagato lấy một địch nhiều. Lại thêm Nagato nhẫn thuật thoạt nhìn to lớn hùng vĩ. Hủy thiên diệt địa. Cho nên mọi người trong lúc bất chi bất giác đem Nagato thực lực nâng cao đến Aozora bên trên. Nói ngắn gọn. Chính là Aozora đồng bạn kéo xuống chiến lực của hắn đánh giá. Nghĩ đến chính mình cũng là cái kia kéo thấp Aozora chiến lực đánh giá đồng bạn. Fugaku liền không nhịn được lắc đầu cười khổ. Nghĩ hắn Uchiha Fugaku, dù sao cũng là thức tỉnh Mangekyo Uchiha. Bây giờ không những không giúp được đồng đội, ngược lại liên lụy đồng đội, kéo xuống đồng đội đánh giá. Bỗng nhiên. Fugaku ánh mắt sáng lên nói. Người hướng mặt khác làng ninja che giấu thực lực bản thân. Là vì không làm cho mặt khác tứ đại làng ninja kiêng kỵ phải không? Aozora nhẹ gật đầu. Nói. Mặt khác tứ đại làng ninja hiện tại đã rất kiêng kỵ chúng ta Konoha. Nếu không phải là có Akatsuki cái này bia ngắm tại. Mặt khác tứ đại làng ninja thảo luận chính là làm sao chèn ép thậm chí tiêu diệt chúng ta Konoha. Nghĩ đến Gokick đại hội ngày đầu tiên mặt khác làng ninja làm loạn. Fugaku nhẹ gật đầu. Ngũ đại làng ninja ở giữa lẫn nhau bó tay chân vốn là trạng thái bình thường. Mà Konoha càng là mặt khác làng ninja thường xuyên chèn ép đối tượng. Chuyện như vậy tại Konoha kiến thôn phía sau liền phát sinh không chỉ một lần. Nói xong, hắn như có điều suy nghĩ nhìn hướng Aozora. Liền tính ngươi có đánh bại Akatsuki thủ lĩnh năng lực, cũng sẽ thả Akatsuki thủ lĩnh một ngựa phải không? Ngươi muốn mượn Akatsuki thanh này nói suy yếu mặt khác làng ninja thực lực. Hắn rất nhẹ nhàng, liền phân tích ra Aozora mục đích. Từ khi nghe Aozora đưa ra nhất thống nhẫn giới ý nghĩ về sau, ý nghĩ này liền tại trong lòng hắn mọc rễ, sinh mầm. Cho nên cứ việc Konoha không e ngại Akatsuki trước đến tập kích, nhưng Fugaku lại tại Kudai đề nghị xuống bắt đầu chuẩn bị chiến đấu hình thức. Không những triệu tập các đại gia tộc ẩn lui ninja, còn tăng nhanh ninja huấn luyện cùng tuyển chọn. Những này dĩ nhiên không phải vì ứng đối Akatsuki, mà là vì ứng đối hủy diệt Akatsuki về sau khả năng nghênh đón chiến tranh. Aozora cười nói, Hokage đại nhân thấy rõ vạn dặm. Fugaku cười lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, Aozora, liền xem như thần cũng không thể để bất cứ chuyện gì đều như ý nguyện của mình. Akatsuki thủ lĩnh quá mức nguy hiểm, ngươi phải làm hảo kế hoạch mất đi khống chế chuẩn bị. Aozora nghiêm túc gật đầu nói, ta biết. Aozora tự nhiên biết Nagato mức độ nguy hiểm, cho nên mới sẽ trước sớm bắt được một chút vĩ thú, gián tiếp ngăn chặn Nagato tăng thực lực lên con đường. Tốt, Akatsuki, sự tình chính ngươi chú ý một chút liền tốt. Fugaku kết thúc cái đề tài này, sau đó đem một cái ủy dụ đưa cho Aozora. Thứ bảy ban chỉ đạo nhẫn, chấm ngoặc kép. Aozora thì thầm đi ra. Fugaku nhẹ gật đầu, nói, Sasuke cùng Naruto sớm tốt nghiệp thi thông qua, vừa vặn bọn họ cũng nhanh hoàn thành các bộ môn thực tập. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Bây giờ trường ninja tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp cần trước đi các bộ môn thực tập một cái, sau đó lại từ chỉ đạo nhẫn dẫn đầu chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng lại căn cứ nguyện vọng cùng đánh giá lựa chọn về sau hướng đi. Mới năm thứ tư học kỳ y, ta còn tưởng rằng bọn họ là học kỳ 2 tốt nghiệp đây. Aozora cầm lấy ủy dụ cẩn thận nhanh chóng quét mắt một lần. Nhìn kỹ xuống đội viên cái kia một cột, chỉ thấy phía trên hợp quy tắc viết 3 người danh tự. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Hyuga Hinata. Nghe đến Aozora thanh âm bên trong kinh ngạc, Fugaku ngẩng đầu văn đạo. Làm sao vậy? Aozora xua tay, nói, không có gì, chỉ là không nghĩ tới người thứ ba là Hinata. Vốn là thời không thứ bảy ban thành viên theo thứ tự là Naruto, Sasuke cùng Haruno Sakura. Bất quá từ khi Aozora xuyên qua mà đến, toàn bộ nhẫn giới lịch sử liền đã bị sửa. Bây giờ chính mình cũng thay thế Kakashi trở thành thứ bảy ban chỉ đạo nhẫn. Hinata thay thế Haruno Sakura tiến vào thứ bảy ban cũng rất bình thường. Mặc dù Kago Notori, lung trung điểu, phong ấn thuật đã cải tiến, nhưng gieo mới phong ấn thuật phân ra còn không có người đi đến Kage cấp thực lực. Cho nên Hyuga nhất tộc tạm thời coi như cũng được làm lấy bọn hắn gia tộc ngày trước chế độ. Hinata là tông gia trưởng nữ, nàng không có bị gieo xuống Kago Notori, lung trung điểu, chú ấn, cần một cái cường lực tinh anh thượng nhẫn bảo vệ. Cân nhắc đến Naruto cũng cần bảo vệ, cho nên ta đem nàng gia nhập thứ bảy ban. Người đến lúc đó chiếu cố nàng một cái liền tốt. Làm sao vậy? Người không thích nàng sao? Aozora lắc đầu, cười nói. Rất tốt, ta xem qua nàng, thoạt nhìn là cái rất ngoan một đứa bé. Nói thật, so với Haruno Sakura, hắn càng thích Hyuga Hinata. Nhu thuận hiểu chuyện nàng có thể tiết kiệm chính mình thật là nhiều sự tình. Mặc dù không biết cái thời không này Haruno Sakura là như thế nào nữ hài, nhưng vạn nhất là vốn là thời không cái kia hoa si nữ, sẽ rất ảnh hưởng tâm tình của mình. Fugaku nói, là rất ngoan, bất quá lấy nàng tính cách, không đủ để chống đỡ Hyuga nhất tộc. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống. Aozora lại cùng Fugaku nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cầm nghị định bổ nhiệm rời khỏi văn phòng Hokage. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.